Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Nam Hải Quy Khư. Diệt Thế Đại Ma chính là xung quanh Thiên Hoàn Vũ bên trong, duy nhất có thể đem Hồng Hoang Thiên Địa quay về Hỗn Độn Nghịch Thiên Chi Bảo, vô luận như thế nào cũng không có thể tồn tại. Nghĩ tới đây, Hồng Quân lão tổ trong tay đột ngột xuất hiện một cái bộc phát ra vô tận sát lục thần mang trường thương, vô tận đáng sợ khí tức, phô thiên cái địa bộc phát, hình thành khủng bố phá diệt đại dương mênh mông. Không nói hai lời, Hồng Quân lão tổ đã đánh ra kinh thiên một thương, có thể nứt thiên địa. Vậy mà là thí thần thương. Tô Thanh tại Thương Thiên truyền thừa trong trí nhớ nhìn thấy qua thí thần thương, đồng thời cũng tại bàn hoàng mi tâm cảm ứng được thí thần thương sát lục thần mang, hắn phi thường xác định đây chính là thí thần thương. Thí thần thương chính là chân chính sát phạt chí bảo. Lúc trước La Hầu bị rất nhiều đại thần thông giả nhằm vào, làm sao không phải là bởi vì thí thần thương quá mức cường hãn. Thí thần thương ra, những nơi đi qua diễn sinh ra sinh tử luân hồi, vạn vật tịch diệt, liền xem như Tô Thanh đều cảm giác được một loại rõ ràng phong mang. Hồng Quân lão tổ được xưng là di động tụ bảo bồn, Tô Thanh cũng không kém bao nhiêu. Tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên hiện lên ở hắn khánh vân bên trong, đón lấy hư không bên trong thí thần thương. Nhìn thấy một màn này, liền xem như thiên đạo Hồng Quân cũng khó khăn che đậy kinh hãi thần sắc. Tựa hồ từ khai thiên tịch địa đến nay, tích lũy hết thảy chấn kinh đều trong nháy mắt này bạo phát đi ra. Đây hết thảy cũng sẽ không ảnh hưởng thí thần thương cùng tạo hóa thanh liên va chạm. Âm âm, thí thần thương cùng tạo hóa thanh liên ở giữa nhấc lên vô tận gợn sóng, bài sơn đảo hải, va chạm sinh ra bạo tạc tính chất, ba động khủng bố vô biên, hỗn độn nổ tung, ma diệt vạn vật, hỗn độn thế giới đều tại phun ra vô lượng phong bạo, diễn hóa ra địa thủy phong hỏa huyền diệu, phóng xạ dọc theo đi gợn sóng, thậm chí hình thành toàn bộ hỗn độn đều tại chấn động. Hỗn độn chỗ sâu rất nhiều hỗn độn thần ma đều bị kinh động, đều đang giật mình, đây là ai tại giao thủ? Đúng lúc này, từ đầu đến cuối nhắm lại hai con ngươi Thông Thiên giáo chủ đột nhiên mở mắt ra, hắn tiện tay chảo một cái, vô số toái phiến từ xa xôi trong tam giới xuyên qua hỗn độn giáng lâm tại Thông Thiên đạo nhân trong tay. Những mảnh vỡ này chính là phong thần diễn nghĩa vạn tiên trận bên trong bị Chuẩn Đề đạo nhân lợi dụng thất bảo diệu thụ xoát nát thanh bình kiếm. Bây giờ thanh bình kiếm tại Thông Thiên đạo nhân trong tay rất nhanh đã khôi phục lại. Chảm! Thông Thiên đạo nhân nhẹ nhàng phun ra một chữ, trong tay thanh bình kiếm đã lại lần đâm ra. Lập tức, không cách nào tưởng tượng tuyệt cường khí cơ tràn ngập tại trên thân kiếm, thanh bình kiếm nhẹ nhàng hướng về phía trước đâm ra, lại là bắn ra hủy thiên diệt địa uy năng. Cái này là cực kỳ thuần túy kiếm, khôi phục thanh bình kiếm bên trên thậm chí không nhìn thấy một điểm thần văn, đây chính là một cái bình thường nhất kiếm. Tác dụng của hắn chính là đâm xuyên đối phương như biển ba động bộc phát, vẻn vẹn chỉ là tràn ra khí lưu, vậy mà đem Hồng Quân lão tổ quanh thân thiên địa quy tắc trực tiếp đè nát. Hồng Quân đạo tổ khánh vân bên trong tạo hóa ngọc điệp quay tròn chuyển động, lóe ra đạo đạo huyền quang rủ xuống, thủ hộ Hồng Quân lão tổ nhục thân. Thanh bình kiếm thật rất mạnh, vậy mà đâm xuyên tạo hóa ngọc điệp sinh ra huyền quang cùng hỗn độn chí bảo, tạo hóa ngọc điệp đụng vào nhau, răng rác, một đạo có chút thanh âm thanh thúy vang lên theo. Thông Thiên đạo nhân kiếm lại lần nát, chỉ là ổn thỏa điếu ngư đài Hồng Quân lại là thần sắc đại biến, gần như hỗn nguyên như một tạo hóa ngọc điệp vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ bé đường vân. Nếu như là hoàn chỉnh hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp, thông thiên đạo nhân hoàn toàn chính xác không có thực lực đem hắn đánh vỡ vụn. Nhưng là hồng quân khánh vân bên trong tạo hóa ngọc điệp bản thân liền đã bị 3000 thần ma vỡ nát, bây giờ nhìn hỗn nguyên như một, lại là hồng quân lão tổ thu thập rất nhiều toái phiến lần nữa luyện chế, chỉ là phá kính lại như thế nào có thể đoàn tụ. Tạo hóa ngọc điệp căn bản không thể hoàn toàn khôi phục. Hồng quân lão tổ giảng đạo thời điểm, tiền nhiệm thường xuyên hiển hóa ra tạo hóa ngọc điệp. Thông thiên đạo nhân có thể là phi thường tinh tường. Tạo hóa ngọc điệp tiền nhiệm vỡ vụn chỗ, vừa rồi một kiếm kia đã thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng liền tạo thành trước mắt vỡ nát tạo hóa ngọc điệp một màn. Hồng quân lão tổ không khỏi nhất thời thất thần. Gần như đồng thời, Tô Thanh quanh thân một loại không cách nào tưởng tượng khí cơ điên cuồng bộc phát. Hắn một hít một thở, tựa hồ phương viên vô tận không gian hỗn độn đều muốn tùy tùng cái này vận luật, tràn đầy đến không thể tưởng tượng nổi khí huyết tán phát ra, hình thành đại dương màu vàng óng không ngừng chập trùng. Mà Tô Thanh tựa hồ chính là một tôn tuyên cổ tồn tại thần minh, xếp bằng ở đại dương màu vàng óng bên trong, thần mục như điện, huyết khí khủng bố thao thiên, quyền ra có thể khai thiên tịch địa, chính là lục đạo luân hồi quyền nhân gian đạo. Nguyên thủy thiên tôn muốn trảm nhân tộc thiên mệnh, Tây phương lưỡng thánh muốn nhân tộc thành là tín ngưỡng nô lệ. Hồng quân đạo tổ đoạn tuyệt thiên địa sinh linh ở giữa hết thảy siêu thoát chi lộ. Những này chú định đều là địch nhân, kia liền chiến chiến chiến. Tô Thanh một quyền này đánh ra hắn tối cường thực lực, vì chính là bẻ gãy nghiền nát lục đạo luân hồi quyền, huy động ở giữa trời sập địa liệt, nương theo huyết khí oanh minh thanh âm xuyên qua chân trời. Cái này cái nào là cái gì nắm đấm, quả thực chính là một vành mặt trời đem u ám hỗn độn chiếu sáng. Vội vàng không kịp chuẩn bị, hồng quân lão tổ bị đánh trúng thân thể, quanh thân thiên đạo khí tức tán loạn. Tô Thanh hoàng thiên đạo tôn cùng đại hắc thiên chiến kỳ đồng thời xuất hiện, khuấy động hết thảy, đem thiên đạo hồng quân tán loạn khí tức thôn phệ. Nhìn thấy hoàng thiên đạo tôn cùng đại hắc thiên xuất hiện, hồng quân lão tổ đã tinh tường, hiện tại tuyệt đối không làm gì được thần bí hỗn độn thần ma cùng thông thiên giáo chủ. Hoàng thiên đạo tôn có thể hình thành hoàng thiên lĩnh vực, dung nhập thiên đạo công kích bên trong. Đại hắc thiên chi đạo có thể hình thành chư thiên vô đạo không gian. Thiên đạo hồng quân công kích không tổn thương được Tô Thanh, chỉ làm cho hắn tiễn kinh nghiệm. Nhìn thấy đại hắc thiên chi đạo quỷ dị đối với u minh chỗ vô thiên, hồng quân lão tổ trong lòng sinh ra sát cơ. Tô Thanh nắm giữ đại hắc thiên đạo cùng hoàng thiên đạo, hồng quân không làm gì được Tô Thanh, mà Tô Thanh cùng thông thiên đạo nhân cũng không có khả năng đem hồng quân lão tổ lưu lại. Thông thiên giáo chủ cũng không muốn một mực ở tại hỗn độn bên trong. Cuối cùng song phương dừng tay giảng hòa, Tô Thanh cùng thông thiên đạo nhân có thể tiến nhập hồng hoang bên trong, nhưng là Tô Thanh cam đoan không lợi dụng đại hắc thiên cùng hoàng thiên thủ đoạn đem mặt khác thiên đạo thánh nhân hồng mông tử khí giải khai. Đương nhiên không cần thiết thông thiên đạo nhân cùng Tô Thanh cũng không cho phép tại địa tiên giới bên trong tùy ý thi triển ra hỗn nguyên sức chiến đấu, nếu không cái khác thánh nhân hội hướng bọn hắn xuất thủ. Đối với Tô Thanh đến nói, cho dù tiến nhập hồng hoang bên trong, hồng quân lão tổ trở mặt cũng căn bản không thể làm gì hắn. Dù sao hắn nắm giữ đại hắc thiên chiến kỳ cùng với hoàng thiên đạo tôn tại thân. Bất quá hắn chuẩn bị từ thông thiên đạo nhân trong tay thu hoạch chu tiên trận đồ, cũng cần bảo trì thông thiên đạo nhân không bị tính kế. Một đoàn chư thiên vô đạo khí tức giao đến thông thiên đạo nhân trong tay. Bước ngoặt nguy hiểm, có thể đạo này chư thiên vô đạo khí tức, tránh cho bị thiên đạo hồng quân đánh lén, lại lần tiến nhập Tây Du thế giới bên trong. Tô Thanh thân ảnh hướng phía Nam Hải Quy Khư đi tới, nhìn xem trong thế giới này huyền minh tổ vu đến tột cùng như thế nào. Nam Hải Quy Khư ở vào biển phía nam, cái gọi là Quy Khư cũng chính là trong biển không đáy chi cốc, chúng thủy hội tụ chỗ, nước bốn biển chảy vào Quy Khư. Quy Khư chỗ liên thông tứ hải, bên trong rất nhiều hải nhãn chảy vào Quy Khư bên trong nước biển, từ tứ hải trong hải nhãn tràn vào trong biển rộng. Cái này một cái tuần hoàn, để nước bốn biển thành vì nước chảy. Quy Khư chỗ còn là phi thường mãnh liệt, thiên địa ở giữa kỳ thủy đều hội tụ ở đây. Tam thiên nhược thủy, nhất nguyên trọng thủy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,